âm hôn, ngủ cùng quỷ. Chương 12 giờ 12, bị hạ hàng đầu 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một hàng đầu thuật là một loại thuật cổ, nó rất phức tạp và chia làm nhiều loại nên mình không dịch từ Baidu ra nha, ai có hứng thú tự tìm hiểu nha. Cô gái cô sinh ra là một người bán linh, có thể đi lại giữa cõi dương và cõi âm, này không phải là điểm chí mạng nhất là cô bị hạ hàng đầu. Long bà nói, cũng không có làm hành động gì khác chỉ buồn thương thay tôi. Tôi nghe như là bị sét đánh, đầu óc trống rỗng. Long bà không nói giỡn chứ, sao con lại bị người ta hạ hàng đầu? Hàng đầu là một tà hữu độc nhất vô nhị ở Thái Lan, là một tà thuật do con người tạo ra chuyên làm hại người. Nó không cùng đẳng cấp với chuyện gặp quỷ vì nó có thể trực tiếp lấy mạng của tôi. Ở chỗ này thì ai có thể ra tay độc ác như vậy chứ? Tôi suy nghĩ mãi mà không nghĩ ra là ai. Vốn dĩ tôi có chút mong đợi nhưng nghe Long bà nói xong, cả người tôi liền không còn chút sức nào mà ngã ngồi xuống đất. Khoan đã, tiểu quỷ kia không phải được Tần Hải Yến nhận nuôi sao, sao lại biến thành con nhận nuôi nó? Ngoan Mậu là một đứa nhỏ bị chính tay mẹ của mình giết chết nên có oán khí rất nặng, lại có pháp lực rất cao, nếu cô có thể hàng phục được nó thì có thể rời hàng đầu thuật lên người nó. Long bà như là đang suy tư gì đó, tầm mắt nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của tôi. Trong đầu tôi vẫn còn vang vọng tiếng hét thê lương thảm thiết của nó nhưng bây giờ tôi cũng không thể quan tâm nhiều nên nhẫn tâm hỏi. Long bà, xin bà hãy nói cho con biết, cách rời hàng đầu thuật đi. Nếu Ngoan Mậu bằng lòng nhận cô làm mẹ của nó, là chờ đến lúc cô mang thai nó sẽ tiến vào trong cơ thể của cô, đến lúc đó chuyển hàng đầu qua nó, lúc cô sinh non cũng là lúc hàng đầu sẽ rời khỏi thân thể của cô. Vậy Ngoan Mậu thì sao? Ngoan Mậu chắc là tên của tiểu quỷ đó. Có khả năng sẽ bị hồn phi phách tán, cũng có thể biến thành quỷ lệ hung ác hơn. Long bà nói với sắc mặt nghiêm trọng, bà đi nước này là nước cờ hiểm. Tôi mấp máy môi, cuối cùng cũng không thể hỏi lại gì, có lẽ đây là số mệnh của tôi, đến Long bà lợi hại nhất ở nơi này cũng không thể giải, tôi còn có cách nào nữa đây. Có thể sống được bao lâu thì sống bấy lâu vậy, tôi đứng dậy, hành lễ với Long bà và chuẩn bị rời đi. Cô không còn nhiều thời gian, cô chúng chính là hàng của trùng độc. Nếu tôi đoán không sai, máu của cô đã bắt đầu thối rữa, cần phải mang thai nhanh để truyền sang cho đứa nhỏ. Còn nữa, pháp lực tôi dùng phong ấn Mậu Ngoan sẽ mất đi hiệu lực nếu cô rời khỏi Thái Lan, việc còn lại là cần cô cảm hóa nó, Mậu Ngoan chỉ là một đứa nhỏ có hơi nghịch ngợm. Những lời Long bà nói vang lên phía sau lưng tôi ngoại trừ cười gượng gạo thì có thể nói gì chứ? Một người có pháp lực như bà thì Mậu Ngoan là một đứa nhỏ bướng bỉnh thôi nhưng đối với một người phàm như tôi chỉ sợ là nó lấy mạng tôi cũng dễ như trở bàn tay. Tôi thất phòng lạc phách đi từ trong phòng Long bà ra, thậm chí quên hỏi luôn vấn đề của Lãnh Chiết Lăng, bây giờ tôi còn khó bảo vệ mạng của mình mà. Mộng Mộng, sắc mặt của cậu có vẻ khó coi lắm. Tần Hải Yến cẩn thận ôm Ngoan Mậu đi ở phía sau tôi. Không có gì, chúng ta ra ngoài cũng lâu rồi, nên trở về khách sạn đi. Nếu có người của công ty đến đón, chúng ta cũng nhanh chóng bay về nước, tớ có chút nhớ cha mẹ rồi. Cha mẹ tôi, cả hai người đều trở thành người thực vật nằm ở trong bệnh viện, Tần Hải Yến cũng biết nên không nói thêm gì, cậu ấy ngoan ngoãn đi theo tôi trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi bắt taxi trở về khách sạn, ngay chỗ hiện trường chỗ xảy ra tai nạn xe vào hôm qua đang có cảnh sát Thái Lan điều tra hiện trường, bác Tài không chịu lái qua đó, còn nói. Hai người xuống tại chỗ này đi, tôi không dám lái lên phía trước, nếu không sẽ lại xảy ra tai nạn đó, cách Trương.